Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206. Hoành ép một thế. Trăm tấn nước lạnh phô thiên cái địa hướng xuống chút xuống. Ở vào thác nước trung ương Diệp Khuynh Thiên thân bên trên lại không dính một giọt nước. Duy nhất một lần nặng mấy trăm tấn nước mảy may không đúng hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn chắp tay sau lưng, tầm mắt lãnh đạm, thần thái lạnh nhạt, bỏ qua hết thảy, các ngươi còn có thể chứ? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, hai người khác Bắc Quân cùng Trung Thiên cũng mặt lộ vẻ kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. A, Bắc Quân một thân cương khí mãnh liệt đề, cả người cũng lâm vào cuồng thái, chân khí như chú, dâng lên tuôn ra, trận trận cương phong xé trời hủy, cứ thế mà đem hồ lớn cắt ra một vết nứt, nước hồ bốc lên mà lên, hình thành một đầu đường thủy nối thẳng đoạn thiên thác nước. Bỗng dưng, Bắc Quân thân hình như điện, hóa thành một đạo điện quang chân đạp đường thủy trùng kích ra ngoài. Hắn mỗi một chân đạp dưới, hồ lớn tiếp nhận nặng như vạn quân lực lượng, mặt hồ không chịu nổi trực tiếp sụp đổ, hình thành cái này đến cái khác to lớn hố nước vòng xoáy. Bắc Quân thân hình nhanh vô cùng, đơn giản như xúc địa thành thốn. Hắn buông xuống thác nước một khắc kia trở đi, dưới chân đường thủy trong khoảnh khắc sụp đổ, thiên cương quyền thức quyền trấn sơn hà. Bắc Quân cuồng bạo vô cùng một quyền đánh ra, một đạo tĩnh lặng khí tức xé rách hư không mà ra. Một quyền này rung động thiên địa, mang vòng quanh hủy diệt oai. Cái gì? Bắc Quân tu vi đến loại cảnh giới này? Võ Hoàng hậu kỳ, Bắc Quân biểu hiện ra tuyệt đỉnh tu vi, toàn trường rung động, Hoa Hạ Ngũ Long còn lại bốn vị đều là Võ Hoàng trung kỳ. Nhưng duy chỉ có Bắc Quân đã đột phá đến Võ Hoàng hậu kỳ. Mặc dù Diệp Phụng Thiên ngưng tụ ra tuyệt phẩm võ ấn, nhưng Bắc Quân thắng ở cảnh giới, hai người thực lực tương tự. Giết! Bắc Quân quát lớn mà ra, một đường to lớn quyền ảnh thế như trẻ tre đánh về phía trăm tấn thác nước. Bắc Quân một quyền dưới, trăm tấn chảy xiết hạ xuống thác nước trong khoảnh khắc tiêu tán, hóa thành bột mịn. Giờ khắc này, Bắc Quân một quyền tựa như đánh vào pho tượng bên trên, trực tiếp vỡ nát, trong mắt mọi người thác nước vậy mà biến mất, không còn sót lại chút gì. Diệp Phụng Thiên trước đó không lâu là thân thể đoạn thác nước, nhưng Bắc Quân là một quyền nắm thác nước đánh không có. Bắc Quân một quyền này bao bọc lấy thuần túy nhất sát ý đánh phía Diệp Khuynh Thiên. Hủy thiên diệt địa, thế tất yếu nhất kích phía dưới thấy máu. Đồng thời, Diệp Phụng Thiên cũng động, ngưng tụ một đạo vô thượng kiếm khí, như bàn cổ búa khai thiên tích địa, trực tiếp quét về phía đoạn thiên thác nước. Sát đạo cấm thuật quyền Khuynh Thiên hạ. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vệt hưng phấn. Đột nhiên vô cùng một quyền ném ra. Lần đụng chạm này như hai ngôi sao đụng vào nhau. Trời mà chấn động, Ngọc Long tuyết sơn dãy núi cùng chịu rung động. Rất nhiều khu vực phát sinh tuyết lở. Một đạo sấm rền thanh âm quét ngang toàn trường. Sóng âm kích thích ngàn cơn sóng. Hủy diệt hết thảy. Oanh, một quyền này dưới. Cứ thế mà cải biến đoạn thiên thác nước quỹ tích, đoạn thiên thác nước một lần nữa hạ xuống, nhưng lại tại một mặt khác, mặt này địa thế hoàn toàn bị tổn hại, nắm đoạn thiên thác nước cứ thế mà đánh không có. Phốp, phốp, Bắc Quân cùng Trung Thiên khẩu tung tóe đỏ thắm, vậy mà không địch lại, dồn dập bay rớt ra ngoài. Diệp Khuynh Thiên thân ảnh đứng ở không trung, giống như giữa thiên địa bất bại chiến thần, một thân vô hình khí thế quét ngang vạn địch, nghiền ép thế gian, bất diệt long tôn công quần long vô thủ. Giữa thiên địa đáng sợ dọa người tiếng long ngâm truyền đến. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt, phảng phất vô số đầu giao long buông xuống, long tộc dốc hết toàn lực, hủy thiên diệt địa, đồng yêu khí thế đại thịnh xuất hiện. trong đôi mắt thần mang trầm tĩnh, tựa như chảy xuôi theo từng tia tia điện. Đông yêu trong thân thể, chân long huyết mạch, bị thôi động đến cực hạn. Mênh mông huyết khí như bốc lên giang hà, mi tâm võ ấn cũng ngưng tụ đến trình độ lớn nhất. Cái trán hiện ra từng đầu yêu văn, tựa hồ có như vừa một tia hiện tượng phản tổ. Quanh người hắn chân khí sục sôi, vậy mà hiện ra mấy trăm đạo long ảnh. Giờ phút này đông yêu giống như chân long buông xuống, giữa lúc giơ tay nhấc chân đại biểu là hủy diệt. Oanh, quần long trong chốc lát bao phủ Diệp Khuynh Thiên, long ảnh cơ hồ thực chất hóa, long chảo nhất kích có thể hủy thiên diệt địa. Hừ hừ, ta đây liền tới một trận đồ long cuộc chiến. Sát đạo cấm thuật nghịch sát hồi long trảm. Diệp Khuynh Thiên cuồng hống một tiếng, đao mang chợt hiện, cao tốc lượn vòng, nổi lên cực độ gió, trong khoảnh khắc xông vào long ảnh trong đám. Phốc phốc, đao mang giờ phút này hóa thành tử vong chi nhận. Toàn bộ trong vũ trụ, vô luận bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần chạm đến liền chết. Phốc phốc, ngoặc kép, đao mang lượn vòng nghịch chuyển, xẹt qua một đạo thần long bái vĩ đường vòng cung, có thể lượn vòng quá trình bên trong, từng đạo long ảnh bị tử vong chi nhận bổ ra. Trong nháy mắt, quần long đền tội, toàn quân bị diệt, đao mang lượn vòng nghịch chuyển dừng lại, đột nhiên hóa thành một đạo đường thẳng bổ về phía đông yêu. Tất cả mọi người hiểu rõ, đông yêu không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có thể tử vong. Không muốn, Nam Tăng cùng Tây Độc cùng một thời gian hiện thân, hai người dùng đầu độc chi thể cùng Brahma Kim Thân ngăn trở Diệp Khuynh Thiên một kích này. Cứ việc hai người lần nữa bị đánh bay ra ngoài, có thể may mắn là bảo vệ đông yêu một mạng. Diệp Khuynh Thiên thật quá cường đại đến nhường mỗi một người thất thanh. Hắn, bất quá 20 tuổi, lại hoành ép một thế, liền đại biểu cho Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong Hoa Hạ Ngũ Long bị hắn án lấy nện. Vô luận tới mấy cái hết thảy truy bảo, cái gì là vô địch thế gian? Này đúng đấy, luận cá nhân thực lực hắn liền là đệ nhất. Hắn hiện tại không chỉ có muốn làm đến đơn đấu thứ nhất, hắn đơn đấu Hoa Hạ 5 cái cũng phải thắng. Diệp Tiêu Dao, Diệp Phụng Thiên cũng đánh tới phẫn nộ chỗ sâu, nhìn hầm hầm Diệp Khuynh Thiên, hắn muốn thi triển ra toàn lực. Diệp Phụng Thiên liếc mắt quét về phía Diệp Khuynh Thiên, thiên hải kiếm bộc, Diệp Phụng Thiên chân trên dưới ngàn đạo kiếm khí vậy mà biến mất, hóa thành từng đạo khí lưu, thời gian dần trôi qua hình thành một đạo lốc xoáy bão táp. Trong gió lốc tia chớp xé rách, hình thành mạnh nhất kích dòng điện. Diệp Phụng Thiên ngộ ra tới kiếm đạo chính là lấy khí hóa kiếm. Vừa rồi tất cả kiếm chính là bốc hơi diễn biến mà đến. Giết, ý sát phạt phô thiên cái địa, tràn ngập mỗi một cái góc, kiếm khí bừa bãi tàn phá, tràn ngập mỗi một chỗ, như thiên hải thác nước, suy suy suy, chấm ngoặc kép, vô số đạo kiếm khí tự phát bắn về phía Diệp Khuynh Thiên. Phiến thiên địa này ở giữa tràn ngập từng đạo dòng điện, gió lốc càng là bừa bãi tàn phá, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, tựa như thế giới tận thế tai họa muốn lên diễn. Hồ lớn chi thủy lật lên vô số đạo sóng lớn, nước hồ cơ hồ muốn bị bốc hơi sạch sẽ một dạng. Trên bầu trời đám mây trực tiếp bị xé nứt xua tan, trở nên vạn dặm vô vân, rung động, thật sự là quá rung động. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn trước mắt, dồn dập kinh ngạc tán thán. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đạo kiếm khí tựa như tạc đạn nặng ký hạ xuống, dùng Diệp Khuynh Thiên làm trung tâm bán kính 20 mét phạm vi toàn bộ oanh đạp, hình thành một cái hố to, đầy trời hội tụ kiếm khí như mưa rông gió bão hội tụ hướng đoạn thiên thác nước. Vô luận là cái gì, tuyệt đối sẽ bị cắn giết thành thịt nát. Ha ha, tiểu tử này chỉ sợ liền cái toàn thây đều không để lại. Có người nói, đáng thương nhất vẫn là đoạn thiên thác nước, đã lần thứ mấy bị đánh rách ra, về sau nơi này không còn tồn tại. Mà thế hệ trẻ tuổi nhóm nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên cùng Diệp Phụng Thiên kinh thế chiến lực. Loại kia rung động không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ. Tất cả mọi người nắm thật chặt nắm đấm, khẩn trương mà dồn dập nhìn về phía trên không cái kia hai đạo bất thế thân ảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.